Hương Tranh mới đến còn chưa thuộc đường nên mới vào nhầm phòng. Xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net